ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, cho người nhà bằng hữu mua cái giáo huấn A. Michael, người nơi này thiếu ta dùng cái gì con? Một thân quát lớn, Sở Bắc toàn thân trên dưới ánh sáng màu vàng óng lấp lánh. Một kế đầu truy, trùng điệp cùng Michael đầu tới một cái tiếp xúc thân mật. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, trực tiếp ở giữa hình tượng bị vô tận kim quang cùng hỏa diễm bao phủ. Kim quang chói lóa mắt, tại trong tích tắc tước đoạt tất cả trực tiếp ở giữa khán giả tầm mắt. Cái này Sở Ca chuyện gì xảy ra? Ngô không tẻ nhạt cũng nói thẳng. Phàm không phiền, muốn nói binh khí hình người. Chiến đấu xí thiên sứ Michael thuần túy trò cười. Còn phải nhìn chúng ta Sở Nhân Vương. Michael, ta nghĩ tới ta sẽ chết tại đao hạ. Cũng nghĩ qua ta sẽ chết tại dưới kiếm. Thậm chí ta nghĩ tới ta sẽ chết tại dưới chân của người đàn ông này. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ta thế mà lại chết trên đầu. Một người một thiên sứ chiến trường. Ánh lửa ngập trời. Bạo tạc không ngừng. Làm hỏa diễm biến mất hết thảy quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người thấy rõ trong chiến trường tình cảnh. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thắng bại đã phân. Đứng ở tại chỗ vẫn là cái kia đạo tự tin thân ảnh. Mọc ra tám đối mỹ lệ cánh chim thiên sứ trưởng Michael. Lúc này đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Chỉ có thể từ trên mặt đất một đống hình người than cốc bên trong mơ hồ nhìn ra hình dạng. Cảm giác áp bách 10 phần cánh chim màu đỏ ngòm. Sớm bị đốt đi sạch sẽ. Lúc này đã là một bộ vô cùng thảm liệt bộ dáng. Co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân cháy đen. Liền thân thể cũng bị đánh thiếu hơn phân nửa. Ngoại trừ hai chân bên ngoài. Nửa người trên đã chỉ còn lại có một cánh tay. Còn có một nửa cánh. Cái kia một thanh uy thế dọa người thập tự kiếm. Càng là sớm đã vỡ tan thành mảnh vỡ. Mà một bên khác Sở Bắc. Vẫn là trước đó bức kia sạch sẽ bộ dáng. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lông tóc không tổn hao gì. Trên thân không thấy một điểm chật vật. Rất rõ ràng một kết quả. Chiến đấu thiên sứ Michael. Hắn bại. Bị bại triệt đầu triệt đề. Mặc dù thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng thiên sứ cái chủng tộc này sinh mệnh lực còn coi là Sở Bắc từ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Bên trong gặp qua tương đối ngoan cường một loại đi. Cứ việc cả phó thân thể đều muốn 10 phần miễn cưỡng mới có thể nhìn ra mấy phần đã từng phong thái. Nhưng đối phương vẫn không có chết đi. Hắn dùng ra toàn thân trên dưới một điểm cuối cùng khí lực. Nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Chủ ta cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ đạt được thanh tẩy. Liền cái này. Sở Bắc khinh thường cười một tiếng. Vậy ngươi đoán chừng là gặp không đến một màn kia. Ba. Sở Bắc nhấc chân dẫm mạnh. Sau đó liền không có sau đó. Đã thành than cốc chiến đấu thiên sứ. Michael trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá tại chỗ lại là lưu lại tám đối mặt ngoài hiện ra có chút huỳnh quang. Châu quang bảo sáng màu đỏ thận. Thứ này nhìn qua tựa hồ là những thiên sứ này lực lượng nguồn suối. Sở Bắc cúi đầu đem ruby từ trên mặt đất nhặt lên. Quan sát lấy trong đó lực lượng thần bí. Như có điều suy nghĩ. Cùng lệ quỷ thận khác biệt. Những thiên sứ này thận. Là thật ngưng tụ bọn hắn tất cả lực lượng. Bao quát trước đó bọn hắn sử dụng cái chủng loại kia cùng loại với ngôn xuất pháp tùy năng lực. Tựa như là kết quả đồng dạng. Lại nghĩ tới vừa mới bắt đầu xuất hiện thế giới này thiên sứ quân đoàn. Cũng không xuất hiện Michael như vậy thần hỏa cảnh sinh linh. Theo lấy bọn hắn tại trong thành thị không ngừng giết chóc. Thiên sứ quân đoàn không ngừng tiến hóa. Hai cánh bốn cánh lục rực. Cho đến xuất hiện bảy đại thiên sứ dài như vậy sinh linh. Mà bọn hắn lại tựa hồ là đang có kỷ luật đem một thân lực lượng ngưng kết tại một điểm. Chẳng lẽ là thuận tiện người nào đó ngắt lấy dùng ăn sao? Sở Bắc lông mày hơi nhíu lên. Lúc này Diệp Thiên cúi đầu đi tới Sở Bắc sau lưng. Một cái tay vỗ vỗ bên trái hắn bả vai. Một cái tay vỗ vỗ bên phải hắn bả vai. Một cái tay lại giật giật tóc của hắn. Sở Bắc quay đầu thời điểm. thình lình trông thấy từ Diệp Thiên trên thân chui ra ngoài vô số con quỷ tay. Còn có một chương lại một chương dữ tợn vô cùng. Âm thanh quỷ dị gương mặt ngay tại hướng về phía hắn cười. May vá tại những thứ này quỷ vật trên người giải phẫu tuyến liên tiếp đứt gãy. Là lệ quỷ khôi phục. Trông thấy một màn này, Sở Bắc biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Gia hỏa này trọn vẹn tại trong cơ thể của mình dung hợp 108 chỉ lệ quỷ. Trọn vẹn kiếm ra một cái lương sơn hảo hán. Mấu chốt nhất là, hắn còn không có áp chế những thứ này lệ quỷ thủ đoạn. Dùng một câu nói bỏ lửng để hình dung chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, sớm muộn ra cớt, cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Trực tiếp ở giữa khán giả đều là nhao nhao giật nảy mình. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua quỷ, nhưng như hôm nay dạng này, trên người một người đồng thời xuất hiện 108 chỉ lệ quỷ. Đây là lần đầu, Sở đại nhân, trên người của ta không có cái gì không đúng kình sự tình a. Một đoàn vặn vẹo bên trong, Diệp Thiên biểu lộ ra phá lệ mê mang. Vấn đề không lớn, Sở Bắc 10 phần bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, lại vừa quay đầu, đối trực tiếp ở giữa khán giả nói. Thân yêu các vị khán giả các bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay chúng ta ngoài vòng pháp luật cuồng đồ tiểu điếm đi tới sản vật phong phú phương Tây. Mọi người mau nhìn xem cái này hoàn cảnh chung quanh là tương đương yên tĩnh tường hòa, tràn đầy an nhàn. Thế ngoại đào nguyên khí tức, hắn còn chuyên môn dơ lên ống kính, nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, mà trực tiếp ở giữa khán giả thì là nhìn qua bốn phía thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, đầy mắt nhìn lại đều là thành thị phế tích, cùng vừa rồi Sở Bắc cùng chiến đấu xí thiên sứ Michael chiến đấu dấu vết mặt đất lâm vào nồng đậm. Trong trầm tư, một đám người tại chỗ liền con trai phụ ở. Điều kỳ quái nhất chính là liền sau lưng Sở Bắc, lấy Diệp Thiên cầm đầu một đám ngự quỷ người thể nội lệ quỷ đều đã khôi phục. Chỉ gặp một con lại một con dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Từ trong cơ thể của bọn họ tránh ra, bầu trời bỗng nhiên ở giữa trở nên âm khí nặng nề. Âm phong nổi lên, mà Sở Bắc còn y nguyên một bộ không có cái gì phát sinh. Nhiệt tình hướng bọn hắn chào hàng tân tiến thương phẩm. 998 ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không mua được mắc lừa. 998 ngươi không mua được tình yêu. Ngươi cũng không mua được hôn nhân. 998 ngươi không mua được người nhà khỏe mạnh. Ngươi cũng không mua được hài tử tương lai. Nhưng là 998 ngươi có thể ở chỗ này mua một bài học. Không có sai. Ngươi không có nghe lầm. Chính là mua một bài học. Bên ta hứa hẹn thương phẩm tuyệt không dành cho giao hàng. Tuyệt đối hàng giả giá thật. Chỉ cần ngươi dám hạ đơn, chúng ta liền dám cho ngươi một bài học. Các bằng hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian mở ra các ngươi WeChat quét mã. Quét hình góc dưới bên trái mã hai chiều. Cho mình cho người nhà của ngươi bằng hữu thân thích hảo hữu. Đến bên trên một bài học đi. Sở Bắc vừa thốt lên xong, trực tiếp ở giữa một đám khán giả mặt nhau nhau lục lên. Ngay cả bối cảnh bên trong quần ma loạn vũ tràng cảnh đều mặc kệ. Nhao nhao phát ra mưa đạn, khiển trách Sở Bắc cái này vô lương gian thương. Vô sỉ lão tạc, bình thường ngươi bán quỷ thận quỷ tâm quỷ lá gan. Chúng ta cũng liền nhịn, con mẹ nó ngươi hôm nay thế mà bán được không khí đến rồi. Còn mẹ hắn mua cái giáo huấn. Con mẹ nó ngươi phạm tội. Ngươi biết không? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.